Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1086, rút máu đổi tùy. Nhìn thấy Gia Gia sắc mặt đỏ thẫm, đau khổ khó nhịn bộ dáng, trong tim ta khó chịu lắc qua lắc lại, bất quá ta nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là khẽ cười nói, Gia Gia, ta tới thăm ngươi. Gia Gia cứng rắn gạt ra vẻ tươi cười, hữu khí vô lực nói, tiểu cửu, Gia Gia, chỉ sợ là mạng không lâu dài. Này trưởng độc vẫn luôn là cái bệnh căn, có thể sống thời gian dài như vậy Gia Gia cảm giác đã rất tốt. Về sau chúng ta Ngô gia gánh liền muốn rơi vào trên người ngươi. Nếu như Gia Gia đi sau, ngươi liền tiến vào tổ điều tra đặc biệt đi. Đường ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Ngươi có thể đi đến hôm nay. Gia Gia tất cả đều xem ở trong mắt. Đều ở trên giang hồ hỗn cũng không phải biện pháp. Bằng không ngươi này một thân bản lãnh coi như bạch học. Lão gia tử đều đã bị thương thành như vậy, vẫn còn nghĩ đến chuyện này. Làm ta gia nhập tổ điều tra đặc biệt. Ra sức vì nước. Hắn cả đời này đều tại tổ điều tra đặc biệt vất vả. Vì nước vì dân, có thể nói là cúc cung tận tụy, tại dầu hết đèn tắt thời điểm, còn nghĩ muốn ta đón hắn ban, tiếp tục phấn đấu tại cùng các loại thế lực tà ác đấu tranh con đường trên. Ta thật không biết nên nói cái gì cho phải, thậm chí lúc này, trong lòng của ta còn có một loại phẫn nộ cảm xúc tự nhiên sinh ra. Gia gia của ta đều đã như vậy. Lại thân là tổ điều tra đặc biệt Hoa Bắc khu lão đại. Không có công lao cái kia cũng có khổ lao a. Chẳng lẽ bọn họ bên kia liền không có một người ra tới quản. Lấy tổ điều tra đặc biệt tại Hoa Hạ tu hành vòng phân lượng. Một khi nhúng tay tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên sự tình. Thử hỏi lại có ai có lá gan này cùng bọn hắn đoạt. Đây chẳng phải là cùng toàn bộ tổ điều tra đặc biệt là địch. Trừ phi bọn họ muốn trở thành bị cả nước truy nã tội phạm truy nã. Làm ta cảm giác đặc biệt bất đắc dĩ cùng trái tim băng giá chính là. Từ đầu đến cuối, toàn bộ tổ điều tra đặc biệt đều không có người tham gia chuyện này. Bọn họ lên tác dụng chẳng qua là đến cho những cái kia tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên người tới. Nhặt xác người thôi, ta không rõ bọn họ người bên kia là thế nào nghĩ. Lại là như thế nào lục đục với nhau, nhưng là gia gia của ta đều đã bệnh thành bộ dáng này. Bọn họ trực tiếp liền buông tay mặc kệ. Đây là muốn làm ta gia gia tự sinh tự diệt sao? Nghe được gia gia nói như thế, ta cũng không nói thêm gì. Chỉ nói là làm hắn an tâm. Ta đã tìm được cứu hắn biện pháp. Hắn rất nhanh liền sẽ khá hơn, cũng không biết có phải hay không bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng nguyên nhân. Gia Gia nói với ta mấy câu liền lần nữa đã ngủ mê man. Trong phiến khác, Tiết Huyền Hồ cùng Tiết Tế Thế hai vị lão gia tử mang theo đám người liền tiến vào căn này gì. Thường âm hàn băng phòng bên trong, hai vị lão gia tử đi tới bên cạnh ta, kia Tiết Huyền Hồ thở dài một cái nói. Tiểu cửu a, Gia Gia ngươi đưa tới thời điểm, mắt thấy đã nhanh không được, toàn thân bỏng lợi hại, chúng ta chỉ có thể tạm thời đem hắn đặt ở này băng phòng bên trong. Còn có thể miễn cưỡng khống chế lại hắn nóng độc, gần nhất huynh đệ chúng ta hai người lại nghiên cứu ra một cái đơn thuốc. Ngay tại cả nước các tiệm thuốc lớn thu thập một ít quý báu thảo dược, người cả nhà đều đang bận rộn sống. Nếu như các loại thảo dược góp đủ, Gia Gia ngươi còn có thể lại nhiều kiên trì mấy ngày. Bất quá bây giờ xem ra là không cần. Ta một lần nữa đối Tiết gia hai vị lão gia tử biểu thị gia cảm ơn. Đối với Tiết gia ân tình, ta dùng quá nhiều ngôn ngữ đến cảm ơn đều tỏ ra tái nhợt vô lực. Đám người hàn huyên vài câu sau, liền bắt đầu cùng hai vị bệnh nặng bên trong người chữa bệnh. Hai vị lão gia tử thương lượng một phen, liền dự định phân công hợp tác. Tiết Huyền Hồ lão gia tử phụ trách cho ta ra ra dùng kim thiềm tuyết liên chữa thương. Mà Tiết Tế Thế thì là dùng ta lấy ra dao long giác cho kia Chu gia muội tử chữa bệnh. Vốn dĩ ta dự định là lưu tại băng phòng bên trong. Nhìn Tiết Huyền Hồ cho ta ra ra chữa bệnh, có lẽ có thể đánh cái ra tay cái gì, nhưng lại bị Tiết Huyền Hồ lão gia tử cho uyển cư. Nói là bởi vì kia Chu gia muội tử khả năng cần dùng đến ta bên này hỗ trợ. Đến nỗi ta có thể hỗ trợ cái gì? Không được biết rồi. Bất quá, Tiết Huyền Hồ lại làm cho kia hai cái đại yêu lưu lại. Tựa hồ là có lời gì muốn cùng bọn hắn nói. Đối với Tiết gia hai vị này lão gia tử còn có kia hai cái đại yêu ta là hết sức yên tâm. Liền không có nói gì nhiều. Trực tiếp đi theo Tiết Tế Thế rời đi cái sơn động này. Về tới bọn họ ở lại cái tiểu viện kia bên trong. Trở lại Tiết gia hai vị lão gia tử chỗ ở sau. Chúng ta đám người liền tới đến hậu viện. Đem kia Chu gia muội tử cho dàn xếp tại trước đó ta từng nằm qua cái giường kia trên. Hòa thượng phá giới mấy người cũng tất cả đều ngồi xuống. Này vừa hạ xuống định, Tiết Tế Thế liền đối với Chu Nhất Dương nghiêm nghị nói. Chu gia hậu sinh, tại cho nha đầu kia chữa bệnh trước đó. Có một số việc ta nhất định phải sớm nói một ít. Vô luận là kim thiềm tuyết liên vẫn là kia hải giao long giác. Đều chẳng qua là làm này khôi phục thân thể bản nguyên chi lực. Cuối cùng, trong cơ thể nàng máu cùng cốt tủy là không thể dùng. Nhất định phải toàn bộ đều đổi đi, mới có thể để thân thể hoàn toàn khôi phục. Ngươi làm nàng huynh trưởng, cùng nói nhất mạch tương liên. Ngươi đem máu cùng cốt tủy cho nàng một bộ phận cũng là không đủ. Nhất định phải còn có người nguyện ý cho nàng truyền máu cùng cốt tủy mới được. Các ngươi cứ yên tâm đi, máu cùng cốt tủy là có thể tái sinh, đối tự thân ngược lại là không có quá lớn tổn thương. Chỉ bất quá quá trình có chút đau khổ thôi. Lời nói vừa dứt, Chu Nhất Dương nhân tiện nói, Cao tổ gia, chỉ cần có thể cứu sống Linh Nhi, làm ta làm cái gì đều thành, chính là đem máu của ta cùng cốt tủy tất cả đều cho nàng đều được. Tiết Tế Thế vẫy vẫy tay, nói, ngươi này đứa nhỏ ngốc, ngươi cũng cho nàng, ngươi chẳng phải là cũng không sống nổi. Chớ có nói những này ngốc lời nói, đem các ngươi đám người tất cả đều kêu đến, là muốn nhìn nhìn các ngươi ai máu cùng cốt tủy thích hợp chuyển cho nha đầu kia. Trong các ngươi có không muốn sao? Đám người hai mặt nhìn nhau. Không bao lâu, hòa thượng phá giới đứng dậy, tuyên một tiếng Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, đều là người trong giang hồ. Lưu điểm huyết tính không được cái gì, nào có cái gì không muốn. Đám người nói là cũng không phải. Mọi người ở đây nhao nhao gật đầu, không có người nói nửa chữ không. Liền thiên thủ Phật gia cũng gia nhập trong đó. Tiết Tế Thế cũng không nhiều lời, một hồi liền lấy ra liền cái bát, đổ vào thanh thủy ở trong đó, lại vung vào một chút đặc thù thuốc bột, sau đó lấy ra một cái rỗng ruột ngân châm. Đi đến kia Chu gia muội tử bên cạnh, lấy ra một ít cốt tủy cùng máu tươi, phân biệt tích nhập kia hai cái chứa chén nước bên trong. Rồi mới lên tiếng, các người đều tới thử một lần đi, nếu như người bên trong này đều không thích hợp lời nói. Cũng chỉ có thể đi bên ngoài lại tìm một số người đến đây. Lời nói vừa dứt, hòa thượng phá giới nằm ở trong, đi lên tiến đến. Đưa tay ra cánh tay ra tới, Tiết Tế Thế đầu tiên là điểm trên tay hắn ma huyệt. Mới lấy ra một cái 7-8 cm ngân châm, một chút đâm vào xương cốt của hắn bên trong. Đầu tiên là lấy ra một ít cốt tủy ra tới, tích nhập trong chén, đồng dạng lại lấy ra một giọt máu tươi tích nhập một cái khác trong chén. Tiết Tế Thế cúi đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện máu của hắn không cách nào cùng Tiết gia muội tử máu tươi cùng cốt tủy dung hợp. Liền lắc đầu, nói, kế tiếp, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.